Vô địch kiếm tu hệ thống, tác giả, Thánh Đinh, thực hiện, Thư viện báo, chương 127. Căn bản không phải người, ầm ầm. Hôm sau, thần, một trận kinh lôi, đã quấy dày tất cả mọi người mộng đẹp. Ngô, không ít người từ trong mộng bừng tỉnh, Tô Phi cũng là một trong số đó. Đêm qua, hắn coi là thật ngủ thiếp đi. Đột nhiên bị cái này tiếng sấm khổng lồ bừng tỉnh, lập tức xuống giường, xoạt, đẩy ra cửa sổ, bên ngoài đã rơi ra mưa to. Hải Vương Tinh vẫn ở bên ngoài ngồi xuống, nhưng mưa to căn bản là không có cách gần hắn thân. Không hổ là kiếm hoàng cường giả a. Tại Hải Vương Tinh trên thân, có một đạo vệt trắng nhàn nhạt, đem nặng nề màn mưa ngăn cách bởi bên ngoài. Két. Quá nhiều người tại cùng một thời gian tỉnh lại, Lạc Hà nhà trọ rất nhiều cửa phòng tại cùng một thời gian mở ra. Hôm nay là Hỏa Long bảng thứ 3 vòng, Tô Phi muốn đồng thời tham gia cái người thi đấu cùng đoàn đội thi đấu. Vì vậy, hắn hôm nay sẽ có nhiều bận rộn. Cộc cộc cộc, một đoạn thời khác, bên ngoài lại một lần truyền đến tiếng đập cửa. Tô Phi, đi lên không? Là Kính Trai. Két, một tiếng, Tô Phi vì hắn mở cửa. Sư huynh, sớm ăn cơm trước đi, Kính Trai vẫn là cùng thường ngày. So tất cả mọi người phải sớm như vậy một chút. Trên bàn cơm, Tô Phi đột nhiên sinh lòng hiếu kỳ. Sư huynh, nếu như đêm qua nhất định phải ngươi làm một lựa chọn. Ngươi chọn cái nào? Kính Trai nói, ta cũng không biết rõ. Bất quá nhất định phải lựa chọn một cái. Ta chọn biển tiền bối. Là bởi vì tương đối quen nguyên nhân. Tô Phi dạng này suy đoán. Có thể là đi. Kính Trai nói. Có một chút ta vẫn nghĩ không thông. Ta vô ảnh xuất hiện. Đến cùng cần làm chuyện gì? Cái này. Tô Phi nói. Khả năng này muốn hỏi biển tiền bối. Không chỉ là Kính Trai không nghĩ ra. Tô Phi đồng dạng không nghĩ ra. Sau đó, mỗi người bọn họ lâm vào trầm tư. Đêm qua hết thảy, đến cùng tại sao mà lên đâu? Phía ngoài mưa to còn tại rơi xuống. Tiếng sấm cũng thỉnh thoảng vang lên. Nhưng hôm nay một mực không có thiểm điện. Cũng cảm giác không chịu được một tia gió nhẹ. Đi thôi, đi trước sân thi đấu. Một đoạn thời khác, Kính Trai đột nhiên buông xuống bát đũa. Nhắc nhở nói, được, Tô Phi rất rõ ràng, Kính Trai từ trước đến nay nhất có thời gian quan đọc. Hắn nói có thể xuất phát, nếu là nếu ngươi không đi, chỉ sợ liền muốn lầm lúc, vẫn là cùng lúc ban đầu. Hải Vương Tinh, Kính Trai, hai người cùng đi Tô Phi, cùng đi đến Nam Thành sân thi đấu, vừa tới đến Bắc số 4 chuẩn bị chiến đấu khu, cũng là trước mặt hai ngày. Sân thi đấu chủ quản bu lại, hỏi, Tô công tử, chuyện kia, ngươi cân nhắc thế nào? Tô Phi nói, đêm nay, ta sẽ đích thân đi meo meo linh dược cửa hàng trả lời chắc chắn Bạch Vân đường chủ. Vậy thì tốt, ngươi trước hào hào tranh tài đi. Chủ quản giống như là đã sớm liệu đến đáp án này. Đúng rồi. Hôm nay đoàn đội thi đấu cùng cá nhân thi đấu phân biệt có một cái phục sinh danh ngạch. Ngươi đoán xem cái người thi đấu phục sinh danh ngạch là ai? Không phải là Mộ Dung Trấn. Tô Phi thuận miệng suy đoán. Không phải, chủ quản nói, là vốn nên đáng chết rơi Tô Nham. A, nguyên lai là hắn. Nghe vậy, Tô Phi nhàn nhạt đáp lại. Thế nào, Tô công tử? Một cái vốn nên đã chết mất người, đột nhiên tiến vào phục sinh danh sách, người thật giống như không có chút nào ngoài ý muốn. Tại Thánh Đinh Đại Lục dạng này địa phương, có chuyện gì là đáng giá ngoài ý muốn sao? Tô Phi đã sớm biết rõ Tô Nham sẽ không chết, đương nhiên sẽ không cảm thấy nửa điểm ngoài ý muốn. Tô công tử ngược lại là rất bình tĩnh. Chủ quản thưởng thức nhìn thoáng qua Tô Phi. Sau đó, chính là bay người lên trên lôi đài. Kia lôi đài là ngoài trời thiết kế. Vì vậy, màn mưa vừa vặn bao trùm toàn bộ lôi đài. chủ quản đứng tại trên lôi đài. Trong khoảnh khắc, trên thân đã bị mưa to xối, nhưng hắn lại trung khí 10 phần tuyên bố tranh tài bắt đầu. Thứ 3 vòng, thứ nhất trận, đông số 1 thi đấu khu, số 15 tuyển thủ Tây Linh Nhất Kiếm, giao đấu Tây số 2 thi đấu khu, số 13 tuyển thủ Thiên La Diệc Hàn, một cái là ba hồn một thể yêu kiếm người tu luyện. Người mang địa tạc ma công, chính là ám ảnh trai lão bản Tà Vô Ảnh thân truyền đệ tử. Thực lực bất phàm, một cái là Thiên La môn thế hệ trẻ tuổi bên trong khoái kiếm đại biểu. Lãnh huyết vô tình, sát phạt quyết đoán, thậm chí có thể làm được lục thân không nhận. Tu chính là vô tình bá giả chi kiếm. Năm nay Hỏa Long bảng cái người thi đấu, từng cái đều là nhân trung long phượng. Có thể tại năm nay cái người thi đấu tiến tới nhập thứ 3 vòng người. Thực lực của mỗi người đều không thể coi thường được. Hưu, màn mưa bên trong, Tây Linh Nhất Kiếm cùng Thiên La Diệc Hàn, cơ hồ là đồng thời phi thân rơi vào trên lôi đài. Mỗi người bọn họ đứng tại đứng đối nhau trên đài. Ở giữa, cách 15 gạo cự ly, nặng nề màn mưa, cơ hồ không cách nào xem rõ ràng lẫn nhau dung mạo. Hôm nay, ai cũng không có quá nhiều nói nhảm. Bạch, cơ hồ là đồng thời thi triển hoán khí quyết. Trong tay hai người cũng siết chặt trường kiếm. Keng keng keng, hạt mưa, vuốt mũi kiếm, phát ra từng đợt băng lãnh thanh âm. Tây Linh huynh, ra tay đi. Thiên La Diệc Hàn đột nhiên hô to một tiếng. Hưu. Tây Linh Nhất Kiếm không nói hai lời, thân hình mở ra, chính là biến mất tại nặng nề màn mưa bên trong. Liền, chỉ nghe, bá, một tiếng, Thiên La Diệc Hàn tên này rung trời la môn khoái kiếm. Như vậy vẫn lạc, Tây Linh Nhất Kiếm chỉ xuất một kiếm, Thiên La Diệc Hàn đã không thể chống đỡ được, thân thể bị chém thành hai đoạn. Không, không thể nào. Thiên La Diệc Hàn còn chưa chết, hắn hiện tại bộ dáng cùng thứ nhất vòng thứ hai trận trên buông thả liệng không có sai biệt. Thiên La huynh, ngươi nếu không muốn chết, đều có thể như vậy nhận thua. Tây Linh Nhất Kiếm cùng lần trước, thân thể chậm rãi tới gần đối thủ trước mặt, thanh âm trầm thấp nói, không, ta sẽ không thua. Thiên La Diệc Hàn đã mất đi hai chân. Thân thể đau đớn kịch liệt, nhưng hắn đấu trí cũng không có vì vậy bị đánh tan. Bạch, hắn còn có hai tay, cực nhanh xuất kiếm, keng, bất đắc dĩ, Tây Linh Nhất Kiếm nhanh hơn hắn, nhẹ nhõm dự phán công kích của hắn. Không cần tốn nhiều sức, chính là đón đỡ ở hắn cho rằng làm kiêu ngạo khoái kiếm. Không, ngươi không phải người. Người căn bản cũng không phải là người. A, Thiên La Diệc Hàn tuyệt vọng gào thét. Bạch, lại là một kiếm vung ra. Một kiếm này, mục tiêu không phải Tây Linh Nhất Kiếm, mà là chính hắn. Hắn mang đầy ngập phẫn hận, vung kiếm chém tới đầu của mình. Đầu rơi trên mặt đất, con mắt trợn to bên trong, vẫn lộ ra không cam lòng cùng hận ý. Một màn này, căn bản giống như là thứ nhất vòng thứ hai trận phiên bản. Nhìn trên đài ngồi trên buông thả gia tộc quý tộc người xem, Thượng Giã Dương Chân cũng ở trong đó. Gặp một màn này, Thượng Giã Dương Chân siết chặt nắm đấm, âm thầm nói, chớ đắc ý, luôn có một ngày ta sẽ thân thủ đem ngươi chặt thành khối thịt. Ngân Đại cùng Thượng Giã Dương Chân đã trở thành bằng hữu. Bọn hắn đứng chung một chỗ, nghe Thượng Giã Dương Chân lời nói này, Ngân Đại lại là âm thầm lắc đầu. Không thể nào, Tây Linh Nhất Kiếm căn bản chính là nhóm chúng ta không cách nào siêu việt tồn tại. Thật sao? Thượng Giã Dương Chân một mặt không tin, coi như hắn là thần, ta cũng muốn thân thủ giết tôn thần này. Chỉ sợ ngươi còn không có gần hắn thân, đã chết tại dưới kiếm của hắn. Mờ mịt chi địa mậu công tử giã là giống như Ngân Đại. Âm thầm lắc đầu, hoàn toàn không tin Thượng Giã Dương Chân có giết chết Tây Linh Nhất Kiếm bản sự. Bọn hắn ba người từ khi tại thứ nhất vòng tuyên bố bỏ thi đấu về sau, liền một mực dính cùng một chỗ, quan hệ cực kỳ thân mật. Ha ha, các ngươi liền đợi đến nhìn tốt. Mà, Thượng Giã Dương Chân đặt quyết tâm, chăm chú nhìn trên lôi đài chiến thắng Tây Linh Nhất Kiếm. Nhãn thần vô cùng kiên định. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.